Chương 1071, sẽ không có âm mưu gì phải không? Lại thêm có chút rượu vang, quá tuyệt vời. Lâm Lăng đối với phương diện ăn uống này, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, đề nghị nói. Nghe vậy, Trần Tấn bưng một bình rượu lên, uống một ngụm. Mùi rượu thịt, ở trong khoang miệng trộn lẫn vào nhau quả thật cực kỳ tuyệt vời. A, à, mùi thơm thật. Lúc này, một dáng người cường tráng đang đi lại rồi dừng lại ở góc đường cách nhà đá không xa. Mũi hắn hít sâu một hơi, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Lúc này đi tìm kiếm nơi phát ra mùi hương và đi lại gần nhà đá. Người này mặt đỏ có răng nanh, thân thể cường tráng có quấn quanh cơ thể một sợi dây xích sắt thô to. Hình dạng, rõ ràng là một vị chiến sĩ Viêm Ma tộc. Những ngôi nhà bằng đá của cửa sổ và cửa ra vào không có gì để che chắn. Chiến sĩ Viêm Ma này, nương theo ánh sáng mà viên dạ Minh Châu phát ra ở bên trong, vừa nhìn đã biết. Thì ra là hai tên nhân loại kia. Nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, chiến sĩ Viêm Ma tộc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng và Trần Tấn, lập tức nhận ra. Lúc trước ở tế đàn, Trần Tấn có tranh chấp với ba gã võ giả mang thạch tộc, sau khi tiến vào vạn cổ thiên vực chiến đấu ở trên đỉnh núi. Hắn đều tận mắt chứng kiến, nhưng mà toàn bộ quá trình cũng không có xuất hiện bất kỳ điều gì bất thường. Nhận thấy có khí tức dao động bên ngoài căn phòng, Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía cửa sổ rồi nhìn thấy dáng người chiến sĩ Viêm Ma tộc, ánh mắt hơi ngẩn ra. Không thể tưởng tượng được, Viêm Ma nhất tộc của Đại Lục Thương Khung vẫn còn có hậu duệ. Trần Tấn vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn không để ý tới. Nếu đối phương muốn gây chiến, hắn ta cũng không phải là người hiền lành gì. Nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nếu không ghét bỏ cứ vào đây ăn cùng nhau đi. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, cố ý mời. Nghe vậy, tên chiến sĩ Viêm Ma tộc kia hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nhân loại cực kỳ đề phòng và bài xích với ngoại tộc. Cũng không nghĩ tới, võ giả nhân loại này lại hào phóng với mình còn mời đi vào ăn như vậy. Sẽ không có âm mưu gì phải không? Chiến sĩ Viêm Ma tộc trong lòng chuyển ý niệm, dường như đối với thực lực của bản thân có lòng tin tuyệt đối, trực tiếp đi vào trong căn phòng. Nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn hắn chưa từng ăn qua cùng với phương thức nấu nướng độc đáo như vậy, hắn không khỏi giơ ngón trỏ lên. Nhưng mà lúc này, hắn nhìn thấy bàn tay Lâm Lăng vung lên, lúc này cảnh giác lui về phía sau hai bước, bên ngoài thân thể cũng trong nháy mắt ngưng hiện ra ánh sáng màu đỏ thẫm mạnh mẽ. Nhưng tiếp theo đó cũng không phải như trong tưởng tượng, ngược lại bên cạnh bàn có thêm một cái ghế lớn. Xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Thấy thế, chiến sĩ Viêm Ma tộc chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Chương 1072, Lạc Hằng. Không có gì, ở chỗ này có lòng đề phòng cũng không phải là chuyện xấu gì. Lâm Lăng lắc đầu, không để ý chút nào. Hắn đạt được truyền thừa của Viêm Ma Vương, đối với nhánh tộc này kỳ thật có hảo cảm không tồi. Ít nhất ở thời đại đó chỉ có Viêm Ma tộc mới dám đứng ra đối nghịch với thần tộc, từ đó bảo vệ vị diện chi thai của phiến thiên địa này. Tinh thần nhân nghĩa như vậy xứng đáng được ngưỡng mộ. Viêm Ma tộc, chỉ có một mình ngươi tham gia sao? Lâm Lăng nhìn thấy vị chiến sĩ Viêm Ma tộc này chỉ có một mình đi đến, tò mò hỏi. Ừm. Ánh mắt của chiến sĩ Viêm Ma rõ ràng có một tia ảm đạm. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Ngàn năm trước, Viêm Ma nhất tộc là chủng tộc mạnh nhất Đại Lục Thương Khung, nhưng sau khi đối nghịch với thần tộc liền hoàn toàn suy bại. Tuy nói sau này, vẫn bảo tồn tư cách tham gia chủng tộc thiên tư bảng, bảng xếp hàng lại chỉ còn lại một cái. Kết quả như này, dường như thế lực còn sót lại của Tháp Thông Thiên cố ý nhục mạ Viêm Ma tộc bọn họ. Hơn nữa, mỗi một lần có chủng tộc thiên tư bảng, phàm là người dự thi của Viêm Ma tộc đều là có đi không trở về. Cao tầng của Viêm Ma tộc vốn định lần này không tham gia nữa. Nhưng vì tìm kiếm nguyên nhân thật sự, hắn lại tự nguyện thỉnh chiến cố ý tiếp tục tới đây. Ngồi đi, vừa ăn vừa trò chuyện. Làm như nhìn ra tâm trạng của chiến sĩ Viêm Ma tộc, Lâm Lăng chiêu đãi chu đáo đồng thời lấy ra một quả phù văn ngọc giản. Ù. Theo đó dẫn động, một trận pháp ánh sáng ngăn cách nhất thời như ẩn như hiện bao phủ cả văn phòng đá. Ánh mắt của chiến sĩ Viêm Ma tộc hơi trầm xuống, đối với hành động đột ngột này của Lâm Lăng không thể nghi ngờ là có thêm vài phần đề phòng. Không cần khẩn trương. Lâm Lăng cười nhạt nói, làm như vậy, chỉ là không muốn để cho chúng ta nói chuyện một hồi, không bị người khác nghe thấy. Nghe được những lời này, chiến sĩ viêm ma tộc nghi ngờ nhìn Lâm Lăng một cái. Không biết người đó dự định nói chuyện gì lại bí ẩn như thế. Trần Tấn bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói, tự mình ăn lẩu. Ta là Lâm Thiên, hắn là Trần Tấn, đều là đến từ Cửu Huyền Tông. Đầu tiên Lâm Lăng giới thiệu bản thân, sau đó hỏi, ngươi, nên xưng hô như thế nào? Lạc Hằng. Giọng nói của chiến sĩ viêm ma tộc bình tĩnh nói. Lâm Lăng gật đầu, sau đó rót một chén nước canh đặt ở trước bàn đối phương, mỉm cười nói, đừng khách khí, trước tiên nếm thử khẩu vị có thích hợp hay không. Đối với hành vi của Lâm Lăng, trong lòng Lạc Hằng tuy rằng vẫn còn cảnh giác, nhưng vẻ mặt cũng không còn căng thẳng như lúc trước. Hắn gắp một miếng thịt thú thật dày, dính nước sốt. Chương 1073, kết quả kia, cũng có chút chua xót. Mỹ vị. Sau khi nhấm nháp, cũng không khỏi thầm khen ngon một tiếng. Lập tức, đột nhiên tốc độ gắp thịt của hắn tăng nhanh vài phần, ăn rất nhanh. Năm đó viêm ma nhất tộc các ngươi dám đối kháng thần tộc Tháp Thông Thiên, ta rất kính nể. Lâm Lăng đột nhiên nói một phen, nhất thời làm động tác của Lạc Hằng dừng lại. Hắn trầm ngâm một hồi, nói, ngươi cũng rất có can đảm, người bình thường cũng không dám nói như thế. Mỗi người đều có chí khí riêng mà thôi. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, bình tĩnh tiếp tục ăn lẩu. Vị diện chi thai, chính là căn cơ của đại lục thương khung chúng ta. Nếu như bị cướp đoạt toàn bộ đất trời tất nhiên sẽ đi đến suy thoái. Nghe vậy, trong mắt Lạc Hằng hiện lên một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết về chuyện vị diện chi thai? Hắn ngạc nhiên nhìn Lâm Lăng, hiển nhiên đối với chuyện người sau biết về chuyện bí mật này, cảm thấy rất chấn động. Viêm Ma Vương nói cho ta biết. Lâm Lăng cũng không giấu giếm, nói thẳng, ở cung điện dưới lòng đất Viêm Lôi Sơn Mạch, may mắn gặp được ý chí tàn niệm của hắn. Viêm Lôi Sơn Mạch. Viêm Ma Vương. Nghe được những lời này, trên khuôn mặt thô lỗ của Lạc Hằng vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm. Cho tới nay, Viêm Ma tộc quả thật lưu truyền tin đồn cung điện dưới lòng đất, chỉ có nhân vật cao tầng mới có thể biết được địa điểm cụ thể. Nhưng về sau, Viêm Ma nhất tộc suy bại, cùng với nội chiến trong tộc nổ ra hoàn toàn mất đi manh mối. Kể từ đó, truyền thừa về cung điện dưới lòng đất không còn tồn tại. Không thể tưởng được hôm nay, lại bị võ giả nhân loại trước mắt này tìm được. Viêm Ma Vương, hắn, bây giờ hắn thế nào rồi? Giọng điệu của Lạc Hằng, dường như là vì kích động mà rõ ràng xuất hiện một tia run rẩy. Chỉ còn một luồng ý chí tàn niệm còn sót lại của hắn, sau đó đã biến mất. Lâm Lăng lắc đầu, thành thật nói. Nhưng mà, về chuyện phần thiên hỏa lô giam cầm thần hồn, cũng lựa chọn ngậm miệng không nói ra. Dù sao tồn tại cấm kỵ như vậy, vẫn là càng ít người biết thì càng tốt. Nếu không, một khi bị tổ chức thế lực Tháp Thông Thiên biết được, kết quả kia cũng có chút chua xót. Theo ta được biết, trong Tháp Thông Thiên đều là thành viên của thần tộc, cũng có đặc điểm ngoại hình đặc thù. Lâm Lăng cảm giác Lạc Hằng nên biết một chút gì đó, nghi ngờ nói. Nhưng mà, lần này phụ trách điểm vào tế đàn kia. Có hồ tộc của thú nhân tộc, đôi cánh trắng sáng đều do năng lượng huyễn hóa mà thành, rõ ràng là ngụy thần tộc. Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Nghe được ba chữ ngụy thần tộc, biểu cảm trên mặt Lạc Hằng rõ ràng có chút biến hóa. Hắn gắp lên một miếng thịt thú chấm mắm xong đưa lên miệng. Sau khi nhai vài miếng rồi nuốt xuống, Lạc Hằng mới chậm rãi trầm giọng nói, đây cũng là nguyên do ta cãi lại lời tộc trưởng đại nhân để đến đây. Chương 1074, lời ngươi nói quả thực cũng có khả năng. Hử? Nghe vậy Lâm Lăng hơi kinh ngạc hiếu kỳ hỏi. Lời này là sao? Động tác ăn cơm của Trần Tấn cũng chợt ngừng lại, muốn yên tĩnh lắng nghe lời nói tiếp theo của Lạc Hằng. Năm đó cuộc huyết chiến của bộ tộc Viêm Ma chúng ta với Tháp Thông Thiên, thành viên có thế lực trong thần tộc cũng không còn là bao. Vẻ mặt Lạc Hằng nghiêm túc trầm ngâm nói. Hơn nữa con đường thông thiên đi thông thần vực cũng đã bị phong ấn lại. Những thành viên thần tộc còn lại căn bản không trở về thần vực được và cũng chẳng nhận được viện trợ. Cho nên ta đoán rằng, Tháp Thông Thiên vì muốn bành trướng thế lực một lần nữa nên lấy chủng tộc thiên tư bản làm nấc thang bắt đầu để tìm kiếm những thiên tài võ đạo trong các chủng tộc. Nghe thấy nói thế, Lâm Lăng như suy nghĩ ra điều gì đó gật đầu một cái. Phân tích như vậy quả thực cũng có chút đạo lý. Có điều tổng thể mà nói lại cảm thấy đó chưa phải tất cả. Theo Lâm Lăng nghĩ, người dự thi trước đó có thể lên bảng hầu như ai cũng là thiên tài cấp yêu nghiệt cả. Loại thiên tài võ đạo này đều có sự ngông cuồng cực cao, nếu như cứ ai ở chủng tộc người đó phát triển thì sau này ắt sẽ trở thành vị vua quyền cao chức trọng. Sao lại phải cam nguyện phục tùng cho tháp thông thiên để trở thành đám mắt mũi tùy ý sai bảo chứ? Trong đó ắt phải tồn tại ẩn tình gì đó. Nô ấn. Đúng lúc này, Trần Tấn suốt nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Bất luận là ai, dù tính cách cao ngạo thế nào, lúc bị chịu nô ấn rồi thì đều ngoan ngoãn nghe lời như chó con. Hiển nhiên cuộc nói chuyện của Lâm Lăng và Lạc Hằng ban nãy, hắn ta cũng không phải là đang làm lơ, mà cũng giống họ suy nghĩ nguyên do trong đó. Nô ấn sao? Nghe thấy câu nói như thế, sắc mặt Viêm Hằng nhất thời thay đổi. Thủ đoạn như vậy là một công pháp vô cùng ác độc. Võ giả bị dí nô ấn vào người thì sẽ giống như cái xác không hồn, trở thành một con rối không có nhân cách tự chủ. Lời ngươi nói quả thực cũng có khả năng. Ánh mắt Lạc Hằng ngưng lại nhìn Trần Tấn liếc mắt một cái bình tĩnh nói. Tất cả chỉ có thể vào được tháp thông thiên rồi mới biết được sự thật. Lâm Lăng khẽ cau mày. Sự tình càng phát giác ra thì càng cảm thấy không đơn giản giống như trong tưởng tượng. Cái vinh quang của chủng tộc thiên tư bản này, sợ rằng kết quả sẽ là róc da lọc xương. Có điều hiện tại bọn họ đã đến một nơi như này rồi, đã không còn đường lui để nói nữa. Chỉ có thể kiên trì, liều ăn nhiều thôi. Chương 1075, không khó để nhìn ra đây là một trong nhánh của ma tộc. Thực ra trong lòng ta cũng có nhiều hoài nghi đối với tháp thông thiên. Lâm Lăng nhìn về phía Lạc Hằng lạnh nhạt nói. Nếu tin lời chúng ta nói thì cuộc thi tiếp sau đây chúng ta có thể lập thành một đội để hợp tác. Nghe vậy Lạc Hằng trầm mặt lại. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Lâm Lăng, sau đó lại nhìn thoáng qua Trần Tấn. Nếu như Viêm Ma Vương của chúng ta đã tán thành ngươi thì có nghĩa là ngươi là người đáng được tín nhiệm. Sau khi suy tư một lúc, sau đó hắn gật đầu trầm cưới nói. Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Nói xong bàn tay lớn của hắn nắm tay vương ra. Ba nắm tay ở trên bàn lớn đụng vào nhau, coi như là đạt được một ước định nào đó. Quỳnh. Nhưng mà đúng lúc này một âm thanh nặng nề vang lên. Trận pháp quần sáng ngăn cách bên ngoài trong phòng đá đột nhiên có tiếng đập phá. Một màn đột ngột như vậy khiến cho ánh mắt của đám Lâm Lăng hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đều đồng thời nhìn về phía cửa phòng. Nhìn thấy mấy bóng người đang lao đến lần lượt. Mà ở ngoài phòng lúc này cũng đang đứng không ít. Cũng phải chừng hơn chục người. Có điều nhìn tướng mạo của bọn họ khác nhau, dường như là đồng minh của nhiều chủng tộc liên thủ. Trận chiến như này nghiễm nhiên đã vậy lại đám Lâm Lăng ở chỗ nhà đá này, rõ ràng không có thiện ý. Mà lúc này ngươi xông vào trong phòng chính là đám người kia, thân cao năm thước, không khác là mấy so với tộc ải nhân. Gương mặt với da đen cao có, trên mặt mọc không ít lông tơ nhỏ, mũi dẹt xuống, gương mặt thoạt nhìn khó mà nuốt nổi. Là ải ma. Không khó để nhìn ra đây là một trong nhánh của ma tộc. Aio, cũng biết hưởng thụ đấy chứ, ăn uống ngon vậy cơ mà. Nhìn thức ăn mỹ vị trên bàn, người cầm đầu ải ma nắm một thanh đao khoắm trêu tức cười cợt nói. Lời thừa thải ta cũng không nói nhiều làm gì, muốn tiếp tục ở nơi này thì mau đem vật phẩm tùy thân bao gồm cả vũ khí nộp hết lên đây. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Lâm Lăng, uy hiếp nói. Bốn gã ải ma đao khoắm còn lại cũng nhe răng nhẫn nhơ cười, đôi mắt màu đỏ tươi lộ ra vẻ tham lam.